Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 44 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi bước đến trước cửa văn phòng của Miêu Quốc Phong, Lâm Dật bước vào. Hương trà nồng nặc từ bên trong tỏa ra, đây là lần đầu tiên Lâm Dật đến đây. Văn phòng của Miêu Quốc Phong rất lớn, gần gấp đôi diện tích của phòng phẫu thuật tim và trang trí khá trang nhã, mang phong cách của một cán bộ cũ. Nhưng điều khiến Lâm Dật ngạc nhiên chính là ngoài Miêu Quốc Phong, Đoàn Vĩnh Xuân cũng có mặt ở đây. Bác sĩ Lâm, ngài đến rồi, mau vào ngồi đi, tôi chuẩn bị pha trà. Miêu viện trưởng, tôi chỉ là một phó chủ nhiệm dự bị nhỏ nhoi, ông làm cho tôi rất buồn phiền. Cho tới bây giờ đầu óc của Lâm Dật vẫn còn xoay vòng, anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Vô sự hiến ân cần, ở chỗ này khẳng định đang có chuyện, hơn nữa chuyện này không hề nhỏ. Đừng muộn phiền như vậy, không có chuyện gì lớn cả, chúng ta thoải mái tán gẫu đi. Đúng, đúng, chúng ta chỉ cần trò chuyện. Đoàn Vĩnh Xuân nở ra một nụ cười hớn hở nói theo. Có chuyện gì hai người cứ nói thẳng cho tôi biết, không cần phải làm như vậy. Miêu Quốc Phong tươi cười chào đón, Lâm Dật vẫn có thể hiểu được một chút. Nhưng Đoàn Vĩnh Xuân cũng hành động giống như vậy, thật sự khiến anh khó hiểu. Bởi vì sau cuộc phẫu thuật của Dương Quảng Hạ đã làm cho ông ta mất hết thể diện, lẽ ra ông ta phải hận anh mới đúng. Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân nhìn nhau, người sau nói, "Ê lão Miêu, chúng ta cứ việc nói thẳng đi." Miêu Quốc Phong gật đầu, nhìn Lâm Dật nói. Chủ nhiệm Lâm, cả nước hiện đang thực hiện các hành động chấn chỉnh về y phong và y đức. Hẳn là anh cũng biết điều này. U hình như tôi có biết một chút gì đó. Về hành động chấn chỉnh y phong và y đức, Lâm Dật thực ra không biết. Nhưng sau khi nghe những gì Miêu Quốc Phong nói, anh đã biết điều gì đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, hẳn là danh sách kia đã có tác dụng và Lương gia đã bắt đầu động thủ. Dựa vào lý do này, mục đích bọn họ tìm đến anh rõ ràng hơn rất nhiều. Nếu chủ nhiệm Lâm cũng đã nghe về chuyện này, vậy thì chúng tôi sẽ không nói vòng quanh nữa. Miêu Quốc Phong nói. Nghe nói từ tối hôm qua đã bắt hơn chục viện trưởng bệnh viện cấp 3 trên cả nước, còn có vô số giám đốc sở. Quy mô lớn chưa từng có. Và sau đó? Vậy thì Trung Hải của chúng ta có vẻ sẽ là khu vực thanh tra trọng điểm. Miêu Quốc Phong liếc nhìn Đoàn Vĩnh Xuân, có chút ngượng ngùng nói. Nghe nói anh và Lương thị trưởng có quan hệ rất tốt, anh có thể giúp chúng tôi cầu tình được không? Viện trưởng Miêu, tuy rằng chúng tôi có chút quan hệ cá nhân, nhưng ông cho rằng tôi có khả năng xen vào chuyện này sao? Lâm Dật nói. Không nói tới việc tôi có năng lực hay không, cho dù tôi có năng lực cũng không có tư cách xen vào, ông nói xem đúng không? Chủ nhiệm Lâm, anh đừng nói như vậy. Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân gần như sợ hãi muốn đi tiểu trong quần, cho chuyện đã đến nước này, tôi cũng sẽ nói cho anh biết sự thật. Tôi làm ở vị trí này đã nhiều năm, cũng thừa nhận mình không trong sạch, nhưng tôi có thể cam đoan với anh là tôi không lấy nhiều, tôi chỉ lấy đủ sống mà thôi. Nếu không tin anh có thể để cho người bên trên kiểm tra, nhà tôi chỉ hơn 80 vạn thôi, chiếc xe tôi lái vẫn là BMW 5 Series. Tôi thực sự không dám lấy nhiều như vậy. Miêu viện trưởng, tôi không biết ông đã lấy bao nhiêu. Nhưng Đoàn viện trưởng, giá chiếc Mercedes-Benz AMG mà con trai ông lái là hơn 1 triệu tệ. Những năm gần đây, các ông cũng đã không lấy ít hơn chừng đó, có đúng không? Đoàn Vĩnh Xuân như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, "Ê chủ nhiệm Lâm, gia đình chúng tôi tuy lấy khá nhiều, nhưng cũng tương đương với Miêu viện trưởng. So với những kẻ tham lam thực sự to lớn ngoài kia, số tiền chúng tôi lấy thật sự không đáng kể. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả lại tất cả số tiền mà chúng tôi đã lấy trong những năm qua, xin anh hãy để lại cho chúng tôi một con đường sống." Hai người đều như thế này, tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Lâm Dật nói sự thật. Vì vậy, anh khá khó xử về vấn đề này. Chủ nhiệm Lâm, chúng tôi quỳ xuống trước ngài, cầu xin ngài hãy cho chúng tôi một con đường sống. Đừng làm như vậy. Hai người mau đứng lên đi, hai người đều đã lớn tuổi rồi, quỳ xuống trước mặt tôi như vậy tôi gánh không nổi. Lâm Dật đứng lên, kể các người không cần làm như vậy. Ai có thể bảo đảm những người kia là trong sạch? Chỉ cần mức độ không quá nghiêm trọng, có lẽ là sẽ được bỏ qua, bằng không nhà giam cũng không đủ chứa các người. Lời nói của Lâm Dật không phải là không có lý, chỉ cần trong tay có một chút quyền lực, hơn 99,9% người trở lên đều không sạch sẽ, Nếu ai cũng bị bắt thì Trung Quốc cũng không còn bao nhiêu người. Chúng tôi cũng tuyệt vọng rồi. Cuộc điều tra lần này quá nghiêm ngặt, chúng tôi sợ bị ảnh hưởng. Như vậy đi, chuyện này bên trên làm việc như thế nào tôi không thể quản được, nhưng theo tôi dự đoán, chỉ cần tình tiết không quá nghiêm trọng, thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tôi sẽ vận dụng quan hệ tốt nhất để bảo toàn cho hai người an hưởng tuổi già. Nhưng nếu tình tiết bên trong quá nghiêm trọng, tôi cũng không thể giúp gì được. Thật sự cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Cả hai người đều sắp đến lúc nghỉ hưu, việc có thể tiếp tục làm việc không còn quan trọng đối với bọn họ nữa. Chỉ cần không bắt bọn họ vào trại giam là được. Hai người không cảm ơn tôi, tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Nói xong, Lâm Dật liền xoay người rời đi, anh không định lại xen vào chuyện này. Về phần chuyện gì sẽ xảy ra với hai người bọn họ, anh cũng không thể đảm bảo. Ngay khi Lâm Dật vừa bước chân rời đi, Vương Trạch Nhất đã từ cầu thang đi lên và gõ cửa phòng làm việc của Miêu Quốc Phong. Trong phòng làm việc nghe thấy có người gõ cửa, Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân nhanh chóng đứng dậy sửa soạn lại quần áo, bọn họ không muốn người khác nhìn thấy biểu hiện khác thường của mình. Bởi vì bọn họ biết người đi vào không thể nào là Lâm Dật, anh ta không có thói quen gõ cửa. Mời vào. Hai người ngồi lên ghế sofa và nói một cách bình tĩnh. Có tiếng kêu cóc két. Cánh cửa được đẩy ra, Vương Trạch Nhất bước vào từ bên ngoài vào. Miêu viện trưởng, Đoàn viện trưởng y Vương Trạch Nhất mỉm cười chào hỏi. Chủ nhiệm Vương đến đấy à? Đoàn Vĩnh Xuân giọng điệu lạnh nhạt chào hỏi. Cha của Vương Trạch Nhất là cục phó cục quản lý dược phẩm Trung Hải. Với thân phận của anh ta, Miêu Quốc Phong và Đoàn Vĩnh Xuân thấy anh ta đều phải tươi cười chào đón. Nhưng hiện tại cha của anh ta bản thân mình còn khó bảo toàn, cho nên cũng không cần để ý tới anh ta nữa. Chú Miêu, chú Đoàn, ở khoa không có việc gì, cho nên tôi đến gặp hai chú. Vương Trạch Nhất cười nói. Trà này mùi vị rất thơm, có phải là đại hồng bào không? Chỗ cha tôi vẫn còn một ít, có thời gian tôi sẽ mang qua cho hai người. Đừng, không cần đâu. Đoàn Vĩnh Xuân nhanh chóng từ chối. Ê Tiểu Vương, cậu có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết, Miêu viện trưởng và tôi còn có việc khác phải làm. Thấy cả hai đang thảo luận vấn đề, Vương Trạch Nhất không muốn làm mất thời gian của nhau, anh ta chọn đi thẳng vào vấn đề. Chú Đoàn, tôi có việc muốn nói chuyện với chú và Miêu viện trưởng. Cậu muốn nói chuyện gì vậy? Lâm Dật, phó chủ nhiệm phòng dự bị của chúng tôi nghĩ anh ta có vấn đề nghiêm trọng về trình độ kỹ thuật và nhân phẩm. Vương Trạch Nhất nói. Hơn nữa, tôi còn phát hiện anh ta lén lút nhận phong bao đỏ. Hy vọng hai vị viện trưởng có thể xử lý nghiêm việc này. Tốt nhất là đuổi anh ta ra khỏi bệnh viện Hoa Sơn của chúng ta, loại trừ đi thành phần không sạch sẽ. Cậu nói Lâm Dật lén lút nhận phong bao đỏ sao? Đúng vậy. Vương Trạch Nhất nói, loại hành vi này không chỉ đơn giản là sỉ nhục bệnh viện Hoa Sơn. Xin mời hai vị viện trưởng làm rõ. Nói đến đây, khóe miệng Vương Trạch Nhất nở một nụ cười tự tin. Dựa vào mối quan hệ của bọn họ với cha anh đã nói đến mức độ này, bọn họ hẳn là nên biết phải làm gì. Suy cho cùng bọn họ vẫn chưa biết gì về thân phận của Lâm Dật, bọn họ chỉ nghĩ rằng anh là một phó chủ nhiệm ngoại khoa bình thường. Muốn đuổi anh ta đi, nhất định là dễ như trở bàn tay. Chủ nhiệm Vương, cậu có chắc muốn báo cáo chủ nhiệm Lâm không? Miêu Quốc Phong lạnh lùng hỏi lại. Bọn họ đều biết Lâm Dật là ai, chưa kể đến mối quan hệ thân thiết của anh ta với Lương Nhược Hư. Chỉ nói đến thân phận anh ta là chủ sở hữu của trường đua xe quốc tế Trung Hải, liền không có khả năng anh ta nhận phong bao đỏ. Như vậy việc Vương Trạch Nhất báo cáo Lâm Dật nhận phong bao đỏ, hoàn toàn là hư cấu. Đúng vậy, tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Lâm Dật khẳng định đã nhận phong bao, kính mong hai vị viện trưởng sẽ xử lý nghiêm túc việc này. Vậy thì cậu có bằng chứng gì không? Chứng cớ. Vương Trạch Nhất có chút không kịp phản ứng. Anh đã nói đến mức độ này, hai người bọn họ còn không hiểu ý anh sao? Chỉ là trục xuất một phó chủ nhiệm dự bị, dựa vào một câu nói thôi còn chưa đủ sao? Tôi vẫn đang thu thập bằng chứng, và tôi sẽ sớm tìm ra thôi. Bốp! Miêu Quốc Phong vỗ mạnh vào mặt bàn. Vương Trạch Nhất, tôi nghĩ cậu đang cố ý vu khống chủ nhiệm Lâm. Cậu có ý đồ gì? Bây giờ số phận của hai người bọn họ đều nằm trong tay Lâm Dật. Không một ai trong toàn bộ bệnh viện Hoa Sơn dám động một chút nào đến Lâm Dật, Vương Trạch Nhất thì tính là cái gì? Tôi. Vương Trạch Nhất không nói nên lời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta không biết phải làm thế nào để đối phó với Miêu Quốc Phong đang tức giận. "Lão Miêu, xin anh bình tĩnh." Đoàn Vĩnh Xuân nói. Vương Trạch Nhất thở phào nhẹ nhõm, cha anh và viện trưởng Đoàn có quan hệ tương đối tốt. Xem ra có ông ấy cầu tình giúp chắc sẽ không sao. "Trạch Nhất à." Đoàn viện trưởng nói. "Đoàn viện trưởng, tôi đây à." Vương Trạch Nhất cười nói. "Tôi cảm thấy với trình độ hiện tại của cậu, không thể đủ tư cách cho vị trí chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn. Cậu hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi đi." "Cái gì?" Vương Trạch Nhất hai mắt đờ đẫn, anh cảm thấy như mình đang bị ảo giác. Quan hệ giữa Đoàn viện trưởng và cha anh đang rất tốt, cũng chính vì có sự giúp đỡ của Đoàn viện trưởng mà anh có thể đến đây làm phó chủ nhiệm. Nhưng hiện tại Đoàn viện trưởng không có giúp anh mở lời, còn khai trừ anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đoàn viện trưởng, ông có chắc là muốn sa thải tôi không? Đúng vậy, cậu nên rời đi ngay. Đoàn Vĩnh Xuân sốt ruột vẫy tay, để tôi và Miêu viện trưởng còn phải nói chuyện khác, cậu đi ngay đi. Nhưng cha tôi. Cha cậu thì sao vậy? Đoàn Vĩnh Xuân khinh khỉnh khịt mũi nói, ở đây là bệnh viện, cậu cho rằng ông ấy có thể quản đến chỗ này của chúng tôi sao? Không không, không có, tôi không có ý đó, nhưng mà... Không có thì tốt, nhưng cậu nhanh lên đi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở bệnh viện Hoa Sơn này. Biết, tôi đã biết. Vương Trạch Nhất bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng như một kẻ vừa chết đi sống lại. Anh không thể tin được cảnh tượng vừa xảy ra. Anh đích thân đến đây và muốn bọn họ trục xuất Lâm Dật, rốt cuộc lại trở thành anh bị trục xuất là như thế nào? Tại sao bọn họ lại muốn bao che cho Lâm Dật? Bọn họ đã biết thân phận thực sự của Lâm Dật sao? Vương Trạch Nhất không dám nghĩ tới, có lẽ điều này thật sự có thể xảy ra. Nghĩ đến điều này, Vương Trạch Nhất muốn tự tát chính mình. Anh sẽ không đến tìm Đoàn Vĩnh Xuân nếu anh biết điều đó từ đầu. Anh quay trở lại khoa với vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, Vương Trạch Nhất vẫn đang suy nghĩ tìm lời giải thích phù hợp, làm thế nào để giải thích việc anh từ chức với những người ở trong khoa. Sự việc thế này thật sự mất mặt quá, phải tìm một lý do vớt lấy thể diện mới được. Nhưng anh suy đi nghĩ lại hồi lâu vẫn chưa tìm ra được lời giải thích phù hợp. Trong khoa, anh nhìn thấy Lâm Dật và Lý Sở Hàm đang ngồi cùng nhau thảo luận về ca bệnh. Vương Trạch Nhất cảm thấy còn bi ai hơn, anh có thể được coi là chí khí chưa thành mà bản thân đã chết trước. "Chủ nhiệm Vương, tôi nghe nói anh bị khai trừ rồi." Đùng. Ngay lúc Vương Trạch Nhất đang buồn rầu, Kiều Hân bước vào và nói. Ngay khi lời này nói ra, như thế có một hòn đá rơi xuống tạo thành gợn sóng lớn, tất cả mọi người trong khoa đều đồng loạt nhìn về phía Vương Trạch Nhất. Tin tức này đến quá đột ngột, làm sao có thể như vậy? "Tiểu Kiều, em đang nói nhảm cái gì vậy?" Lý Sở Hàm trách mắng. Nếu có người được điều động, cũng phải là chủ nhiệm biết trước, cô ấy làm sao có thể nhận được tin tức trước cô? Vừa rồi khi em đến phòng nhân sự để giúp anh Lâm làm các thủ tục, đã nghe chủ nhiệm Trần nói. Người trong khoa không khỏi bàn tán, tin tức này liên quan đến phòng nhân sự, không thể sai được. Việc này. Vẻ mặt Vương Trạch Nhất cảm thấy rất khó xử, anh ta đứng dậy giải thích, cô nhận thông tin sai rồi, tôi không bị khai trừ, đừng nói nhảm. Tôi nghe chủ nhiệm Trần thực sự đã nói như vậy. Thực ra, tôi đã tự mình rời bỏ công việc và tôi sẽ đi du học ở Mỹ. Vương Trạch Nhất cười nói. Lát nữa bạn tôi đến đón, tôi muốn đợi bọn họ tới rồi mới rời đi, cho nên không thông báo với mọi người, không ngờ lại để cho cô ấy nói ra. Hóa ra là như thế này, chúc mừng. Đương nhiên, tôi còn có thể thế nào nữa? Cô thực sự cho rằng tôi đã bị khai trừ sao? Vương Trạch Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh sáng suốt thông minh, nghĩ ra được một lý do, để anh có thể rời đi mà không sợ người khác nói ra nói vào. Đúng lúc này, hai vị cảnh sát mặc sắc phục từ bên ngoài bước vào, nhìn Vương Trạch Nhất và nói. Anh chính là Vương Trạch Nhất đúng không? Cha anh tên là Vương Diên Hưng. Vâng, đúng vậy. Nhìn thấy hai vị cảnh sát, những người trong khoa đều rất kinh ngạc, Vương Trạch Nhất cũng vậy. Nhưng mà, tại sao cảnh sát lại đến? Hai vị cảnh sát, các anh đến tìm tôi có việc gì sao? Cha anh... Vương Diên Hưng có liên quan đến tội tham nhũng và đút lót nhận hối lộ lớn. Chúng tôi muốn đưa anh về để lập hồ sơ điều tra, vì vậy anh hãy đi cùng chúng tôi. Việc này. Sau đó hai vị cảnh sát không cho Vương Trạch Nhất cơ hội nói thêm, hai người họ đã còng tay anh ta và đưa anh ta ra khỏi bệnh viện. Sau loạt hành động này, những người trong khoa vẫn chưa kịp định thần. Mọi chuyện là thế nào? Chủ nhiệm Vương nói sẽ đi Mỹ học thêm, còn nói có người bạn tới đón. Rốt cuộc tại sao lại bị cảnh sát bắt đi? Việc này thật là thú vị. Lâm Dật đại khái đã đoán được ngọn nguồn mọi việc. Lương Nhược Hư bên kia đã bắt đầu hành động, hơn nữa Trung Hải chính là đối tượng trọng điểm cần đả kích. Ngoài ra, thời điểm đàm phán với Peter, cha của anh ta là Vương Diên Hưng cũng là người đại diện đàm phán, và chắc chắn là đã thu nhận đút lót không ít. Hiện tại đã bắt đầu động thủ, đương nhiên phải bắt cha anh ta ra khai đao. Có thể là chúng ta đã nghe nhầm. Lâm Dật nói. Anh ta không nói về các nghiên cứu nâng cao, mà là cải tạo, vì vậy người đón anh ta mới là cảnh sát. Không thế không nói, những việc này được an bài hết sức ổn thỏa. Chủ nhiệm Lâm, chuyện này vừa mới xảy ra không bao lâu phải không? Một chủ nhiệm và ba phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch đã bị bắt. Khoa ngoại tim mạch có độc sao? Viên Tư Kỳ nói. Được rồi, mọi người đừng nói lung tung nữa. Lý Sở Hàm nói. Đều đi làm chuyện của mình đi. Biết rồi chủ nhiệm Lý. Chuyện của Vương Trạch Nhất sớm yên tĩnh, những người ở bên trong phòng đối với chuyện này cũng không quá để ý tới. Giống như đã quen rồi. Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi gọi món. Tới gần buổi trưa, Lý Sở Hàm nhỏ giọng hỏi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, để tôi buổi chiều có chút việc nên sẽ không ăn cơm, buổi chiều có thể sẽ không tới. Vậy cậu đi đi, có tôi ở đây là được rồi. Lên tiếng chào hỏi xong, Lâm Dật thay quần áo đi ra ngoài, lái xe đi đến tập đoàn Lăng Vân, chuẩn bị hỏi một chút chuyện của tập đoàn. 20 phút sau, tập trung ở nhà hàng món cây Tứ Xuyên bên cạnh công ty, hai người các cô đi đặt một phòng ăn đi. Lâm Dật gọi điện thoại cho Hà Viện Viện sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện. Không thành vấn đề. Len keng. Vừa mới cúp điện thoại, chung điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, là Tô Cách gọi điện thoại tới. Anh buổi chiều muốn tới trường học đúng không? Làm sao cô biết? Tôi nghe Triệu hiệu trưởng nói. Tô Cách nói, nghe tôi buổi sáng có chút không thoải mái, lúc anh tới, có thể hay không thuận tiện đón tôi một chuyến. Cô không phải là có xe sao? Xe bị va chạm, đang được sửa chữa ở cửa hàng 4S rồi. Được, cho tôi địa chỉ của cô, đến lúc đó tôi đi đón cô. Tô Cách nói, ê anh bây giờ có thời gian hay không, chơi một ván. Chơi mấy cái lông? Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến nhà hàng món cây Tứ Xuyên mà thường hay tới. Mới vừa đẩy cửa phòng bao ra, đã ngửi thấy mùi ớt phả vào mặt. Trên bàn có 7-8 món ăn, chỉ có một rau trộn là đồ chay. Kỳ Hiển Chiêu đàng hoàng ngồi ở bên cạnh, Hà Viện Viện ăn không còn biết trời đất đâu, cũng không có dự định đợi Lâm Dật tới. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật, Kỳ Hiển Chiêu đứng dậy chào hỏi. Lâm Dật gật đầu, nhìn Hà Viện Viện mà nói. Tốt xấu gì tôi cũng là lãnh đạo, không đợi tôi tới đã bắt đầu ăn rồi. Chủ yếu là quá đói, Lâm Tổng tốt như vậy, sao có thể tính toán mấy việc nhỏ này chứ? Hà Viện Viện vừa liếm môi vừa nói. Việc này tôi cũng không so đo với cô, nhưng chúng ta đi ba người, cô gọi nhiều đồ ăn như vậy, có thể ăn hết không? Ăn không hết. Hà Viện Viện nói. Còn dư lại tôi đóng gói mang đi, coi như buổi ăn tối có thể được giải quyết rồi. Đối với việc ăn uống, ngu sao không cầm, tôi mới không ngu giống anh Kỳ vậy. Cô mẹ nói là không trong mắt không có ông chủ là tôi đây đúng không? Không nên nói như vậy nha, anh ở trong lòng tôi, vẫn là rất quan trọng, ai có thể so với tiền được chứ? Xét thấy biểu hiện hôm nay của cô, tôi lại trừ lương cô một ít. Đừng! Hà Viện Viện để đũa xuống, e sao anh có thể lấy tiền ra uy hiếp được chứ, giữa chúng ta không có chút giao tình nào ư? Đừng nháo nữa, ăn cơm đi. Lâm Dật không đùa giỡn với Hà Viện Viện nữa, vừa ăn vừa nói. Tình hình của Đi Đi thế nào rồi? Bên kia chỉ là cái vỏ rỗng, số liệu trung tâm đã chuyển tới cho chúng ta rồi. Hà Viện Viện nói. Nhưng bởi vì bị thu mua lại, nên có rất nhiều vấn đề về điều chỉnh nhân sự. Trình Tổng cùng với Điền Tổng bên kia đang cố gắng xử lý những việc này. Cùng lắm qua một tuần nữa là gần như có thể giải quyết xong toàn bộ. Được, chuyện này tiếp tục xử lý, chờ tôi xử lý xong chuyện của bên Cisco, lại bắt đầu mở tương quan công tác là được. Đúng rồi, nói đến Cisco tôi nghĩ tới chuyện này. Hà Viện Viện nói. 3 tỷ đơn đặt hàng của chúng ta, Cisco bên kia đã xử lý không sai biệt lắm. Phỏng đoán cẩn thận nó sẽ được giao trong vòng một tuần tới. Nhanh như vậy sao? Bọn họ tìm được nhiều nhà máy ở Trung Quốc, tốc độ dĩ nhiên là sẽ tăng lên. Không tồi không tồi, kế hoạch phía bên tôi cũng nên tăng lên rồi. Kỳ Hiển Chiêu cùng Hà Viện Viện đều rất hiếu kỳ, Lâm Tổng đến cùng có kế hoạch gì? Chơi lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ông chủ, còn có chuyện gì muốn chúng tôi giúp một tay không? Hà Viện Viện hỏi. Mặc dù luôn đấu võ mồm với Lâm Dật, nhưng cô vẫn luôn đứng về phía Lâm Dật. Hát một bài hát trợ hứng đi, như vậy tôi còn có thể ăn nhiều một chút. Đừng hòng, anh vẫn là ăn ít một chút đi, tôi còn muốn gói đồ dư mang đi nữa đấy. Liên quan đến chuyện Cisco, Kỳ Hiển Chiên cùng Hà Viện Viện bên này cũng không còn nhiều việc để làm. Hiện tại, Cisco bên kia sắp giao hàng rồi, chủ yếu người tham dự vẫn là Long Tâm. Phải đến Long Tâm một chuyến để thu xếp công việc. Nhưng sau khi tiêu diệt Cisco, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bận rộn. Ông chủ, về chuyện của quỹ tài chính, anh có muốn nghe một chút không? Hà Viện Viện cơm nước no nê, cầm cây tăm xỉa răng như nữ lưu manh hoạt bát. Nói đi, dù sao cũng nhàn rỗi. Cho đến nay, chúng ta đã tài trợ 174 trại trẻ mồ côi trên cả nước, tổng số tiền quyên góp đã lên đến 82 triệu. Cách đây vài ngày, chúng tôi đã họp bàn nghiên cứu và quyết định trì hoãn phương diện chi phí này, chuẩn bị làm một bước viện trợ mới. Tiếp tục nói. Người phụ trách quỹ tài chính là Triệu Tổng, đã nộp cho anh Kỳ một bản báo cáo. Tôi cảm thấy phân tích của cô ấy rất có lý. Hà Viện Viện nói. Cô ấy nói, quỹ tài chính là một cái động không đáy, không có cách nào cho công ty sáng tạo hiệu quả và lợi ích, vừa muốn đem những thứ đồ này biến thành danh dự của công ty chúng ta. Chỉ dựa vào trợ cấp cho các trại trẻ mồ côi sẽ không có hiệu quả gì nhiều. Cho nên tôi muốn đầu tư vào một số quận nghèo đói chính trên khắp cả nước, chính là xây dựng một số trường tiểu học hy vọng, dạy người dùng cá không bằng dạy người bắt cá nha. Dự án này, các cô thông qua được chưa? Kỳ Hiển Chiêu cùng Hà Viện Viện liếc nhau một cái, sau đó điểm một chút, người trước nói. Chúng ta cảm thấy không có gì lớn, Viện Viện trước kia đã từng làm hạng mục hạch toán, muốn xây dựng một trường tiểu học hy vọng, chi phí hành chính ban đầu cho đến khi hoàn thành, ước chừng tiêu tốn khoảng 2 triệu, số tiền cũng không tính là lớn lắm. Với quy mô hiện tại của tập đoàn Lăng Vân, vẫn có thể chi trả được. Đây có phải chỉ là chi phí xây dựng trường tiểu học không? Nhưng nếu muốn xây một trường trung học rộng rãi thì cần 500 ngàn nữa là đủ, hơn nữa về cơ sở hạ tầng có thể ủy thác cho tập đoàn Triều Dương tới làm, cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài rồi. Cái này đúng là có thể, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Lâm Dật nói, hiện tại đã có mục tiêu cụ thể chưa? Trong báo cáo của Triệu Tổng, cô ấy đưa cho chúng ta hai sự lựa chọn, trấn Bắc Cầu và trấn Phú Vinh, đều là thị trấn nghèo khó thuộc Dương Thành, giao thông bất tiện. Có rất nhiều trẻ nhỏ ở đó, tài nguyên giáo dục rất thiếu thốn, thích hợp cho các dự án thí điểm. Trấn Bắc Cầu. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đây không phải là quê của Lý Sở Hàm sao? Lâm Tổng, anh biết Trấn Bắc Cầu này à? Biết một chút, nghe nói đó là một nơi rất nghèo. Nào chỉ là nghèo. Hà Viện Viện nói, ở trong trấn này không có nhiều đất canh tác, hơn nữa rất nhiều đất trong đó là đất mặn, kìm, lúc ông trời tâm tình không tốt. Bọn họ liền cơm đều ăn không nổi. Hà Viện Viện thay đổi tư thế nói tiếp, khi tôi kiểm tra thông tin nơi này một chút, GDP một năm có khi còn không bằng GDP một năm anh tạo cho Hoa Thanh Trì. Ách! Đang nói chuyện chính sự, đừng dắt việc tôi đi đại bảo kiếm, cái này không phải là công kích cá nhân à? Lâm Dật nói. Rồi lại nói, nếu quả thật có thể so với những gì đã nói, GDP này cũng quá thấp rồi. Là tôi đánh giá thấp anh rồi. Vậy cứ như thế đi, tôi hy vọng rằng vị trí của trường sẽ nằm ở Trấn Bắc Cầu. Lâm Dật nói. Nhưng vấn đề về giáo viên sau đó thì như thế nào? Trường học mà không có giáo viên thì cũng như không. Chúng tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, cách thị trấn Bắc Cầu gần 30 km là thành phố Nhạc Mẫu, là một thành phố nhỏ loại 4. Mặc dù chỗ này nhỏ một chút, nhưng quy mô đô thị hóa khá tốt. có thể mời giáo viên ở chỗ này về dạy học, đi làm thông cần, là có thể thực hiện. Chỉ cách 30 km thôi sao? Kỳ Hiển Chiêu gật đầu, thở dài. Chỉ là điều kiện giao thông không tốt. Ngoài 30 km là đường đất lầy lội, đường núi và cầu treo, đi xe rất khó khăn. Cái vấn đề này cũng chỉ có thể dùng mức lương cao để thu hút người tới làm việc. Nếu như vậy coi là, thời gian dành cho đi đường mỗi ngày sẽ hơn 4 tiếng đồng hồ. Cho dù chúng ta có thể đưa ra mức lương cao, người ta có nguyện ý đi hay không, vẫn còn là một vấn đề. Đây là đúng là một vấn đề khó. Hai người trầm mặc nói. Hô! Lâm Dật thở dài một hơi, ngày mới có hơn 30 km, đã chẳng biết bao nhiêu ước mơ của bọn trẻ rồi. Hai người chịu ảnh hưởng tâm trạng của Lâm Dật, cũng có chút đau thương. Đây là một vấn đề phổ biến ở những vùng núi nghèo, giao thông nói chung là kém phát triển. Nếu không cũng không đến nỗi mang tiếng nghèo khó. Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Dật gật đầu, thì cậu mới vừa nói đoạn đường nào, cụ thể kém đến trình độ nào. Đây là một con đường nhỏ, rộng gần 2 mét, trời không mưa miễn cưỡng thì có thể đi được, trời mưa xuống ngay cả xe bò cũng không có cách nào đi được, quỹ của Triệu Tổng. Trước đó cũng đã đi khảo sát gặp phải trời mưa, mưa vừa rơi xuống đường xá đều bị kẹt ở bên trong. Không phải chứ, ngay cả đường xá cũng không có sao. Tình hình giao thông cũng quá tệ rồi. Không thể như vậy sao, cho nên trời nắng bọn họ mới có thể ra khỏi đó được. Kỳ Hiển Chiêu nói. Ngoài ra, bên ngoài trấn có một con sông, rộng hơn 30 mét. Dân làng đặt cáp dây treo trên đó, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng để đi. Đoán chừng người thành phố thấy đều sẽ sợ. Điều kiện ở đó cũng quá tồi tàn rồi. Đại khái tình huống chung là như vậy, nếu không cũng không nghèo thành cái dạng bây giờ. Lâm Dật sờ cằm, suy nghĩ mấy phút, ở người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Dành thời gian đi tìm sư tỷ của cậu, tính toán cho dự án này, xem trùng tu đường xá, xây cây cầu cần bao nhiêu tiền. Không phải chứ, ông chủ anh còn muốn sửa đường với xây cầu à? Dù chỉ vài cây số, nhưng cũng hơn mười mấy triệu đó, nhất định là xuống không được, so với kiến nghị xây trường tiểu học hy vọng của tôi chi phí còn cao hơn nữa á. Nhưng những cơ sở vật chất hạ tầng này không giải quyết được, trường học cũng chỉ là cái xác rỗng. Cô phải trả bao nhiêu tiền lương để thu hút được giáo viên đến dạy ở đó. Nhưng bây giờ làm vậy cũng quá tốn kém. Yên tâm, tiền xuất ra cũng không phải toàn bộ của tôi. Lâm Dật nói, để chúng ta xuất ra một chút tiền trước. Sau đó để địa phương xuất ra một chút tiền, sự việc liền có thể giải quyết tốt đẹp rồi. Ông chủ, anh thực sự là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng rồi thì cái gì cũng có thể. Hà Viện Viện nói. Tuy rằng bình thường hay bị sếp trêu chọc, nhưng khuôn phép và cảm tình thì vẫn có. Các cô đây là không hiểu được, làm người phải có tầm nhìn xa rộng cho tương lai, đây chính là lý do tại sao tôi làm ông chủ, các cô làm nhân viên. Nhìn xa trông rộng. Hà Viện Viện bất ngờ nói, lẽ nào anh muốn đầu tư sông nuôi cá? Ngây ngô. Hẹp hòi. Nông cạn. Lâm Dật nói. Các cô suy nghĩ lại xem, sau khi ba chúng ta qua đời, trên văn bia của tôi sẽ ghi doanh nhân y nước nổi tiếng, nhà giáo dục, nhà từ thiện, nhà khoa học, nhạc sĩ, đẹp trai, mà trên bia mộ của các cô thì lại trống trơn. Hà Viện Viện. Chúng tôi cũng không quan tâm đến trống trơn hay không. Nhưng anh cuối cùng nói đẹp trai thì ai lại viết trên bia mộ như vậy chứ? Hà Viện Viện nói. Tôi thấy trên văn bia của anh hẳn là nên viết Hải Vương Trung Quốc, Đại Bảo Kiếm Hiệp Hội Hội viên Vinh Dự, Cặn Bã Nam Tổ Sư Gia. Đừng, Cặn Bã Nam Tổ Sư Gia tôi nhưng không gánh nổi, là thầy bành của các cô, so với ông ta, tôi chỉ là cái tiểu học tăng mà thôi. Anh đừng có dời lực chú ý sang người khác. Hà Viện Viện nói, y rồi lại nói. Thầy Bành không phải người như vậy. Hiển nhiên, Hà Viện Viện cũng không biết việc làm vẻ vang của Bành Hưng Quốc. Tôi chỉ là nhắc nhở cô, về sau khách khí với tôi một chút, bằng không đợi đến lúc tôi chết, sẽ căn dặn cháu trai của tôi đến bia mộ của cô tiểu lên. Hà Viện Viện. Kỳ Hiển Chiêu. Quá tàn nhẫn. Sau khi ăn xong, Kỳ Hiển Chiêu cùng với Hà Viện Viện quay trở lại tập đoàn Lăng Vân. Lâm Dật thì lái xe hướng về phía nhà của Tô Cách. Cũng đã gọi điện thoại trước 20 phút để cô ấy chuẩn bị xuống, sau đó cùng nhau đi tới trường học. Len ken len ken. 20 phút sau, Tô Cách gọi điện tới. Tôi ở dưới nhà rồi, anh đang ở đâu đấy? trên đường bị kẹt xe, sắp tới nơi rồi. Mau lại đây đi, hôm nay nổi gió lớn, tôi cũng sắp bị thổi bay rồi đây này. Nói chuyện cũng phải dựa vào bài bản chứ, với trọng lượng của cô, cũng có thể bị thổi bay sao? Tôi rất nhẹ nha. Cô là tro cốt cà, gió thổi liền bay. Tiện tay cúp điện thoại, Lâm Dật quay đầu xe đến tiểu khu nhà Tô Cách. Mặc dù đã lâu rồi không gặp, nhưng gu ăn mặc của Tô Cách vẫn là trước sau như một, mang đậm phong cách đại tỷ. Chiếc váy đuôi sa màu trắng, áo sơ mi màu xanh da trời, gọn gàng, còn có đồi núi chập trùng. Lại lớn lại sống. Gần đây anh bận việc gì à? Sẽ không lại chạy đi lái đi đi chứ. Sau khi lên xe, Tô Cách hỏi. Tôi đến bệnh viện làm bác sĩ. Ách! Thật hay giả vậy? Tô Cách hiển nhiên không tin, để làm bác sĩ hay hậu cần. Anh nói rõ một chút. Đương nhiên là bác sĩ rồi. Lâm Dật nói, để phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch, chính là tôi, hoan nghênh cô đến đăng ký khám. Tôi thực sự là phục anh rồi, lại còn biết y học, tôi nhớ được đại học khóa chính quy của anh hình như là học ngành marketing mà, có vẻ như không phải học y. Hết cách rồi, tôi cũng không muốn toàn diện như thế, nhưng tôi chính là ưu tú như vậy đó. Được rồi, nếu tôi cảm thấy trong người không thoải mái sẽ đến tìm anh khám. Tôi thấy cô hiện tại có chút tật xấu, có muốn hay không tôi chẩn đoán bệnh cho cô một chút? Không phải chứ, nơi nào có tật xấu? Cô bị tích tụ quá nhiều chất béo mà lại phân bố tổng hợp không đồng đều. Tích tụ quá nhiều chất béo mà lại phân bố tổng hợp không đồng đều. Tô Cách lẩm bẩm một câu, thế anh chính là muốn nói tôi béo phải không? Cô là tự mình nói nha, vừa vặn trong xe không có ai, có thể cho cô nhìn xem. Hừ, đẹp mặt anh nhỉ. Hi hi ha ha, hai người hàn huyên một đường. Say khi đến trường học, đem xe đậu vào bãi, đi bộ về phía khu dạy học. Đúng rồi, hiệu trưởng Triệu tìm tôi có chuyện gì, cô có biết không? Tôi đoán nó có thể liên quan đến những sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu lập nghiệp. Sinh viên lập nghiệp. Những chuyện sinh viên đại học lập nghiệp như vậy, tại mỗi trường học đều có không ít. Nhưng bình thường đều là trò đùa trẻ con, lấy chút chính sách của quốc gia, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế thì hơn 99.9% trở lên, đều sẽ vô tật mà chấm dứt. Cụ thể tôi cũng không biết nữa, anh phải đi hỏi hiệu trưởng Triệu đấy. Tô Cách vừa vuốt tóc bị gió thổi loạn, nói. Nhưng mà có một khả năng khác. Cô có thể nói hết một lần được không? Anh gấp cái gì? Tô Cách trợn mắt nhìn Lâm Dật nói. Này không phải mới vừa khai giảng sao? Trường học có một buổi biểu diễn định hướng, ngoài ra còn có một bộ phận khán giả. Bọn họ là học sinh cuối cấp chuẩn bị ra ngoài thực tập, có lẽ muốn tham gia biểu diễn với tư cách là trưởng đoàn. Dù sao anh cũng là phó hiệu trưởng đại học sư phạm nên anh quá đủ tư cách để tham dự rồi. Tôi chính là một người lười biếng, hiệu trưởng Triệu cũng biết tình huống của tôi, loại khả năng này không có đâu. Lâm Dật nói. Hơn nữa thời điểm này tổ chức dạ hội định hướng, có phải hay không có chút quá sớm? Những năm trước đều là cuối tháng, nhưng năm nay, tôi đến tìm hiệu trưởng để tìm những vị khách quan trọng. Để phù hợp với thời gian, cho nên là làm sớm hơn. Không phải chứ, người nào lại bức bách như vậy? Tô Cách nhún vai một cái. Để tôi đây cũng không biết, cụ thể việc này anh phải đi hỏi hiệu trưởng Triệu một chút. Được, tôi đi trước. Đã đến khu nhà chính, hai người mỗi người đi một ngã, Lâm Dật xoay người đi đến văn phòng của Triệu Kỳ. Thầy Lâm, anh đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Triệu Kỳ đứng dậy nghênh tiếp, đưa anh đến trên ghế sofa ngồi. Ngồi một chút, tôi chờ anh một lúc rồi. Hai người ngồi xuống, uống trà một lát, tâm sự về việc nhà. Lâm Dật đặt tách trà xuống, nói. Hiệu trưởng Triệu, tôi cũng không phải người ngoài, có việc gì anh cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể làm được thì không có vấn đề gì. Thầy Lâm, vậy tôi liền nói thẳng. Triệu Kỳ rót cho Lâm Dật một chén trà, nói. Là như vậy, có hai học sinh tốt nghiệp đã phát triển một ứng dụng, nghe nói nó có sẵn trong các cửa hàng Android và Apple. Bây giờ muốn xin một quỹ ngân sách lập nghiệp, tôi nghĩ cục giáo sư hướng dẫn nên viết tên của anh. Hiệu trưởng Triệu, ông từng trải hơn tôi, cũng có nhiều mối quan hệ, nên ghi tên ông là hợp nhất. Đừng vội nói thế chứ, tôi cùng lắm chỉ hơn anh về tuổi đời, chứ nếu so về quan hệ, chắc tôi còn kém anh xa. Triệu Kỳ nói ra. anh là sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm, nhất định quen biết nhiều hơn tôi rồi, với lại thứ mà hai người học trò đó lấy ra, đều là phần mềm, để anh ký tên, chắc chắn có tác dụng hơn tôi. Được rồi, có gì quan trọng đâu, khi nào ký? Giờ luôn đi, hai đứa nhỏ kia còn ở trường, để tôi gọi chúng đến. Được. Triệu Kỳ quay lại bàn làm việc, gọi cho Chu Canh Triết, nói rõ mọi việc. Chừng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, hai nam sinh một cao một thấp đi vào. Chào hiệu trưởng. Chào hỏi xong, hai người nhìn sang phía Lâm Dật, nhưng lại không có bất kỳ ấn tượng nào với con người xa lạ này. Vì họ là nghiên cứu sinh của Đại học Sư phạm, từ một năm trước, đã rời khỏi nơi này đi gầy dựng sự nghiệp, đến bây giờ mới quay lại trường, vì vậy nên không biết nhân vật số một trong Đại học Sư phạm là Lâm Dật. Thầy Lâm, là hai người này đấy, người cao lớn là Trương Bác, người thấp bé là Mao Kim Long. Giới thiệu xong, Triệu Kỳ xoay người, nhìn Trương Bác cùng Mao Kim Long. Trước mặt hai em, là phó hiệu trưởng trường chúng ta, Lâm Dật. Phó hiệu trưởng. Biết được thân phận của Lâm Dật, hai người đều vô cùng bất ngờ. Trong suy nghĩ của họ, người có thể làm tới chức phó hiệu trưởng, ít nhất cũng phải là người đàn ông trung niên 30-40 tuổi. Ai ngờ đâu, một người trẻ như vậy, lại có thế là phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm, cái này phải đi bao nhiêu cửa sao vậy nhỉ? Chào phó hiệu trưởng Lâm. Hai người gật đầu chào hỏi. Lúc trước mấy cậu chẳng phải là muốn tôi ký vào đơn xin cấp vốn từ quỹ ngân sách dành cho khởi nghiệp à, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi thấy để hiệu trưởng Lâm ký là hợp nhất, nên tôi mới gọi anh ta đến đây. À, sắc mặt bọn họ có vẻ như không tình nguyện lắm. Họ muốn đế Triệu Kỳ ký tên, không chỉ vì ông là hiệu trưởng Đại học Sư phạm, mà cũng vì mối quan hệ của ông trong ngành giáo dục. Chờ đến một ngày, lúc mình cần tìm người đầu tư, thấy người hướng dẫn là Triệu Kỳ, thì ít nhiều gì nhà đầu tư cũng sẽ nể mặt, muốn đàm phán cũng dễ hơn một chút. Đây là mục đích chủ yếu của họ. Nhưng nếu đổi người hướng dẫn thành người thanh niên đang đứng trước mặt, thì còn ý nghĩa gì nữa? Được rồi, hai người các ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, đưa đơn đây, để tôi kêu hiệu trưởng Lâm ký tên đóng dấu. Hai người do dự một lúc lâu, nhưng không đưa thư giới thiệu ra. Các cậu còn đứng đấy làm gì, ký hay không đây? Triệu Kỳ nghiêm mặt nói. Hiệu trưởng Triệu, chúng em cần chữ ký của ngài. Tôi. Trương Bác gật đầu, cái đơn xin lập nghiệp này rất quan trọng đối với sự nghiệp của chúng em, nên bọn em muốn nhờ một người có sức ảnh hưởng lớn, nếu sau này không tìm được người đầu tư, thì hạng mục của bọn em xem như phá sản, chuyện này không thể đùa được đâu. Hai thằng nhóc này, nói gì vậy chứ? Triệu Kỳ vỗ bàn một cái. Tôi nhờ hiệu trưởng Lâm đến ký tên, mất bao nhiêu công sức, hai cậu có biết thời gian của hiệu trưởng Lâm quý giá đến mức nào không? Hiệu trưởng Triệu, em biết thời gian của anh ta rất quý, vậy không cần anh ta ký nữa, vẫn là để ngài ký đi. Triệu Kỳ đen mặt, hướng về phía Lâm Dật giải thích. Thầy Lâm, anh đừng giận, để tôi nói chuyện lại với họ. Không cần, nếu tôi không đủ tư cách, thì ông cứ làm đi. Đừng nói vậy chứ, anh là sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm, anh không có tư cách, thì còn ai đủ tư cách chứ? Hiệu trưởng Lâm là sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm. Rất hiển nhiên, Trương Bác cùng Mao Kim Long cũng biết đến sự tồn tại của sở nghiên cứu Long Tâm, cũng biết nơi này lợi hại đến mức nào. Bằng không thì sao đây? Bằng không thì sao tôi phải mời hiệu trưởng Lâm tới? Cái này. Hai người họ rất lúng túng. Sớm biết Lâm Dật có thân phận thế này, thì họ đã nhờ anh ký tên rồi. Người cùng ngành, lời nói càng có sức ảnh hưởng hơn. Lâm, hiệu trưởng Lâm thật xin lỗi, bọn em trẻ người non dạ, mong ngài đừng chấp nhất. Được rồi, đừng nói xin lỗi tôi với hiệu trưởng Triệu quan hệ cũng tốt lắm, mấy cậu không cần xoắn xuýt với chuyện này đâu. Lâm Dật nói ra. Mà mọi người định xin bao nhiêu vốn đầu tư? 50 vạn. Hai người đến tập đoàn Lăng Vân, tìm người tên Hà Viện Viện, cứ nói là do tôi kêu đến. Kêu cô ấy đưa 50 vạn tiền đầu tư, việc này coi như kết thúc. Tập đoàn Lăng Vân. Trương Bác cùng Mao Kim Long đều ngây ngẩn cả người. Chính là công ty lớn mới phát triển ở Trung Hải đó à, nghe nói nội tòa nhà thôi đã có giá 1 tỷ 8 rồi, trong mắt họ, hai người bọn em có đáng là gì? Cậu đề tên tôi là được, chắc chắn sẽ có người tiếp đón. Thật sao? Tập đoàn Lăng Vân là công ty dưới trướng của tôi, thì ai dám từ chối các cậu chứ? A. À. Nghe thấy tin này, đến Triệu Kỳ cũng ngây người. Thầy Lâm, tập đoàn Lăng Vân là của anh nhà. Đúng vậy. Lâm Dật nói với vẻ đương nhiên, chỉ là tôi chưa công khai tin tức này, nên cũng ít người biết. Triệu Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán. Thầy Lâm, anh thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn đấy. Chuyện cũng đâu có gì đâu, không cần để trong lòng. Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Lâm Dật, Trương Bác cùng Mao Kim Long liền bị đả kích. So về tuổi tác, hiệu trưởng Lâm không hơn mình bao nhiêu. Nhưng người ta không chỉ là sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm, mà còn là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Lăng Vân. So đi so lại, mình chỉ xây dựng được một công ty phần mềm nho nhỏ, chênh lệch thật sự quá lớn. Đáng giận nhất là, mới vừa rồi mình còn xem thường người ta. Thật sự quá trâu bò. Còn không mau cảm ơn hiệu trưởng Lâm, còn đứng ngốc ở đó làm gì hả? Triệu Kỳ nói. Cảm ơn hiệu trưởng Lâm, cảm ơn hiệu trư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ẩn Lâm. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hiệu trưởng Triệu kìa, tôi nể mặt ông ấy nên mới ký đấy. Dạ dạ dạ, cảm ơn hiệu trưởng Triệu. Được rồi, chuyện này coi như giải quyết êm đẹp rồi, các cậu ra ngoài trước đi, tôi với hiệu trưởng Lâm còn những chuyện khác cần bàn. Dạ dạ dạ hiệu trưởng Triệu, chúng em đi trước đây. Hai người kích động rời khỏi văn phòng, Triệu Kỳ nhìn Lâm Dật rồi nói. Thầy Lâm, để anh thấy mấy chuyện ồn ào thế này, hệt như tôi đang vòi tiền anh nhỉ, tôi thật sự không biết, tập đoàn Lăng Vân là công ty của anh. Sao lại nói vậy chứ, tôi là phó hiệu trưởng đại học sư phạm, làm chút chuyện cho trường học thì cũng là chuyện đương nhiên mà, hơn nữa 500 ngàn tệ cũng không nhiều lắm, bớt đến đại bảo kiếm vài lần là được mà. Triệu Kỳ cười ha hả, tỏ vẻ là đàn ông đều hiểu. Thầy Lâm, chuyện này xong rồi, nhưng còn một việc tôi nghĩ là phải nói với anh. Ông cứ nói. 3 giờ chiều, có một buổi tiệc tối đế chào đón sinh viên mới, anh là lãnh đạo cấp cao, cũng trùng hợp hôm nay đến đây, nên ở lại tham gia đi. Nếu chỉ là một buổi tiệc tối đế chào đón người mới đơn thuần thì tôi không đi đâu, ở công ty còn vài chuyện bận lắm. Nếu như thầy Lâm có việc quan trọng, thì tôi cũng không chậm trễ nữa, bên trường học nếu có chính sách tốt, thì tôi sẽ gọi báo trước cho anh. Đừng khách khí quá, có việc cứ gọi cho tôi. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy định đi, nhưng chợt nhớ ra một việc, bèn ngồi lại. Hiệu trưởng Triệu, thật ra tôi có chút việc, muốn nhờ ông giúp. Thầy Lâm, anh cứ nói đi. Tôi muốn mở một trường học hy vọng ở thị trấn Bắc Kiều, liên thông từ cấp 1 đến sơ trung, bao gồm chương trình đào tạo bắt buộc 9 năm, nhưng chỗ giáo viên, gặp chút khó khăn. Lâm Dật nói ra. Nên tôi tính thế này. Nếu có người nào tốt nghiệp năm tư, có nguyện vọng theo ngành này, có thể phân đến đó thực tập được không? Về đãi ngộ hay tiền lương thì ông cứ yên tâm, tôi không để mấy sinh viên chịu thiệt đâu. Vậy được đấy. Triệu Kỳ kích động nói. Bây giờ mấy chỗ thực tập, càng lúc càng khó tìm, điều kiện gian khổ một chút cũng không sao, thầy Lâm có thể cho họ một nơi thực tập, thì đã là vinh hạnh của họ rồi. Vậy được rồi, đây chỉ là hạng mục tôi mới tiến hành thôi, đến lúc vận hành. Có thế còn mất một khoảng thời gian, mấy chuyện chi tiết, đợi đến đó rồi bàn. Được được được, tôi nghe anh hết, chỉ cần chuyện tôi có thế làm, về mặt chính sách đều đảm bảo đúng hạn hết. Triệu Kỳ nói ra. Nếu như trường hy vọng cần thủ tục gì bên bộ giáo dục, tôi có thế giúp anh, đây là chuyện tốt ít nước lợi dân, tôi nhất định nghiêm túc mà làm. Được, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. Sau khi nói hết với Triệu Kỳ về trường hy vọng, Lâm Dật rời phòng làm việc. Nhưng anh cũng không vội rời trường, mà là đến văn phòng đoàn ủy thăm vài người đồng nghiệp cũ. Lâm Dật đẩy cửa bước vào, rồi lại ngoài ý muốn phát hiện, trong văn phòng không có ai hết. Mọi người đi đâu rồi nhỉ? Lâm Dật lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tô Cách, đập vào mắt anh là hai ngọn núi cao ngất trắng mịn. Đệt! Thấy Lâm Dật vào, Tô Cách vội vàng che ngực, vội vã quay lưng. Lúc này, trên người Tô Cách, là một bộ lễ phục dạ hội đang mặc được phân nửa, không kém phần đoan trang. Dọa ai đấy, lúc vào, không biết gõ cửa à? Tô Cách bực bội mắng. Tôi còn bị cô dọa đó. Lần trước lúc tôi thay đồ, anh cũng xông vào đấy thôi, tôi còn chưa sao thì anh giật mình gì chứ? Người trái đất bự được như cô à, tôi còn tưởng người ngoài hành tinh đến chứ. Người ngoài hành tinh đẹp được như tôi à? Không có, làm gì có người ngoài hành tinh nào lớn như cô chứ. Vậy chứng tỏ mấy cô nàng bên cạnh anh, dáng vóc chả có gì đặc biệt. Đại tỷ, là cô quá bự đấy được chưa nào? Chẳng cân đối gì cả, cô lệch mất rồi. Lâm Dật đặt mông ngồi xuống ghế, nói. Anh Lý, Tống Giai bọn họ đi đâu rồi, với lại, đang yên đang lành cô mặc đẹp thế này làm gì chứ? Sắp tới có tiệc đón tân sinh viên, bọn họ đi chuẩn bị hết rồi. Tô Cách kéo dây nội y trong suốt. Tôi là chủ nhiệm đoàn trường, nên trường có chuẩn bị tiết mục cho tôi, Tống Giai thì làm cho tôi một bộ lễ phục, sao nào, thấy tôi mặc có đẹp không? Quần áo thì hợp đấy, nhưng sao cô mặc rồi, tôi lại thấy không đứng đắn chút nào nhỉ? Có phải là lớn quá không, nên làm anh nghĩ bậy bạ? Tô Cách nói ra, e chắc phải kiếm cách làm nhỏ lại. Chuyện này tôi giúp được nè. Khỏi, tôi tự làm được, bỏ cái suy nghĩ chiếm tiện nghi đấy đi. Vậy tự làm đi, tôi đi trước. Không ở lại dự tiệc đón tân sinh viên à? Không, định đến tìm mọi người ôn chuyện, mà chẳng có ai hết, nên thôi tôi đi đây. Tôi mới nghiên cứu được một cách đánh mới, đánh giả vô địch, tối chúng ta thử đi. Thôi bỏ, đợi khi nào cô nghiên cứu được tư thế cơ thể mới thì gọi tôi. Lâm Dật phất tay, rời khỏi văn phòng. Vừa tới bãi đổ xe, Lâm Dật liền thấy một cô nàng tóc gợn sóng, mặc một bộ đồng phục màu xám đang đứng trước xe mình, đang cầm điện thoại định gọi. Đấy không phải là Lương Nhược Hư sao? Cô ấy đến đây làm gì? Rất nhanh, điện thoại của Lâm Dật liền đổ chuông, là Lương Nhược Hư gọi tới. Lâm Dật không có bắt máy, nhưng cũng không cúp, mà bỏ vào túi áo, lặng lẽ bước đến, bịt mắt Lương Nhược Hư lại. Chỉ trong chớp mắt, cả người Lương Nhược Hư linh hoạt như cá, nhanh đến mức Lâm Dật chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp xoay người. Cùng lúc đó, Lương Nhược Hư sờ vào hông mình, ngay lập tức, có thứ gì đấy đặt lên bụng Lâm Dật. Đệt! Lâm Dật sững người. Bởi vì thứ trên tay Lương Nhược Hư là súng. Sao lại là anh? Đệt, con mẹ nó cô điên rồi à, mau lấy ra đi, tôi còn nhiều cô chưa chọc lắm, không muốn chết sớm vậy đâu. Lương Nhược Hư nhìn quanh, phát hiện không ai chú ý đến chỗ này, bèn thu súng lại. Con mẹ nó cô làm tôi sợ muốn chết, còn đem theo thứ này. Dù Lương Nhược Hư đem theo dao, Lâm Dật đều có thể tiếp nhận, nhưng cái thứ này không phải ai cũng có thể mang ra ngoài. Ai bảo anh định đánh lén tôi? Lương Nhược Hư nói, để tôi mang thứ này, cũng chỉ để phòng thân thôi. Cô không sợ lộ à? Tôi dám mang thì đương nhiên không sợ. Giờ đây, Lâm Dật mới nhận ra rằng, Lương Nhược Hư thật đáng sợ. Cách cô ấy vừa ra tay, không phải là phản ứng bản năng đột nhiên của con người, mà là của kẻ từng học võ. Đứa nhỏ từ đại viện, quả nhiên không tầm thường. Rồi rồi, sao cô lại đến đây? Lâm Dật tránh đi chủ đề lúc trước, để lấy thân phận của cô, thì ít nhất cũng phải đến mấy trường như Phục Đán, hay Đại học Giao thông chứ. Tôi mới nhậm chức, trường nào cũng phải ghé. Với lại Đại học Sư phạm có mời tôi đến, còn báo trước thời gian tổ chức tiệc mừng người mới, chỉ sợ bị trùng với trường khác, nên dù thế nào thì tôi vẫn phải đến đây. Lương Nhược Hư nói. Với lại, mấy vấn đề về tiền lương ở Đại học Sư phạm cũng không tệ lắm, đến xem cũng bình thường thôi. Nói xong, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, kệ còn anh, tới đây làm gì? Nhìn trúng nữ sinh nào của bên Đại học Sư phạm à? Đùa. Lâm Dật nói. Ngày Hoa Khôi Đại học Sư phạm, đã bị tôi kéo về làm thư ký rồi, mấy người khác sao vừa mắt được. Anh đúng là kẻ cướp chẳng chịu về tay trắng mà. Lương Nhược Hư nói. Đúng rồi, giờ cô có rảnh không, tôi có chút việc cần bàn bạc. Lâm Dật nói. Lương Nhược Hư nhún vai, e không rảnh lắm, buổi tiệc bắt đầu lúc 3 giờ, tôi phải sang đó. Vậy để hôm khác rồi bàn. Hôm khác làm gì? Dù sao tối nay anh cũng rảnh, đi dự tiệc với tôi, vừa lúc tôi đi một mình cũng chán. Không đi, tối tôi bận rồi. Lúc này rồi, trừ việc đến Đại Bảo Kiếm, thì anh còn chuyện gì để làm chứ? Ách! Chuyện gì thế này, gần đây tôi thật sự không đến đó. Anh không phải là có việc gì muốn nói với tôi sao? Vừa vặn chúng ta vừa xem tiết mục vừa nói chuyện. Cô đây là trắng trợn cướp đoạt nam nhân đàng hoàng nha. anh nhìn từ góc độ nào mà nói như vậy, anh cũng không tính là đàng hoàng nha. Lương Nhược Hư cầm chìa khóa xe, đi, lên xe, chúng ta đi đến khán phòng. Từ đây tới đó gần như vậy mà còn lái xe à? Cô cũng quá kiêu căng rồi. Lâm Dật nhổ nước bọt nói. Đây không phải là quá kiêu căng. Lương Nhược Hư nói, là quy định tương quan, tại vì tôi không có nhân viên an ninh đi cùng nên không thể lượn lờ bên ngoài được. Hóa ra là như vậy. Nếu không phải nhìn thấy xe của anh, tôi cũng sẽ không đậu xe ở đây, đi, lên xe. Hai người cùng nhau lên xe, lái đến khán phòng. Ở lối vào của khán phòng, các lãnh đạo cấp cao của trường học đều đứng ở đây, xếp thành hàng chờ Lương Nhược Hư. Thầy Lâm, anh, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Lâm Dật từ trên xe của Lương Nhược Hư đi xuống, Triệu Kỳ cùng Tô Cách đều sững sờ. Lâm Dật quả thật đang ngồi xe của phó thị trưởng, cảnh tượng như vậy làm cho mọi người không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Lương Nhược Hư vẫn còn ở trong vòng vây. Anh là giáo viên của trường đại học sư phạm à? Ách! Lâm Dật dừng một chút, kể trước đây thì phải, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, tôi từng làm việc cho Ủy ban Đoàn Thanh niên trường. Lương Nhược Hư đã có chút không hiểu nổi Lâm Dật. Ngoại trừ là thân phận phú nhị đại, bác sĩ ra, anh còn làm giáo viên nữa, đây là muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Nhưng mà thân phận này vẫn là làm cho người khác có thể chấp nhận được. Dù sao giáo viên bên Ủy ban Thanh niên cũng không có nội dung kỹ thuật gì, chỉ cần có điểm bằng cấp là có thể đi vào làm. Thị trưởng Lương, để tôi giới thiệu cho cô một chút. Thầy Lâm không chỉ là giáo viên của bên Ủy ban Thanh niên, mà còn là phó hiệu trưởng của trường chúng tôi nữa. Anh ấy là phó hiệu trưởng. Lần này Lương Nhược Hư không có cách nào bình tĩnh được. Phó hiệu trưởng cũng không phải là chức vụ người bình thường có thể làm được. Nếu anh ta thực sự là phó hiệu trưởng, nữ sinh của trường đại học sư phạm, ai có thể thoát được lòng bàn tay của anh ta? Cô quên tôi còn có thân phận sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm sao? Lâm Dật nhỏ giọng nói, để tôi quyên tặng một số thiết bị, nên được làm phó hiệu trưởng. Lương Nhược Hư gật đầu, cảm giác Lâm Dật càng khó nhìn thấu hơn. Đơn giản khách sáo vài câu, Lâm Dật cùng Lương Nhược Hư được chào đón vào khán phòng. Mới vừa vào đến bên trong, họ đã nghe thấy những tiếng hô rung trời. Thầy Lâm, em yêu thầy. Thầy Lâm, em yêu thầy. Thầy Lâm, em yêu thầy. Phát ra tiếng kêu gào, hầu hết là học sinh cuối cấp tốt nghiệp, bọn họ đều biết thực tế huy hoàng của Lâm Dật ở trường học. Tôi mới vừa nói anh trộm không đi, đều không đủ để hình dung anh rồi. Lương Nhược Hư nói, anh cái này gọi là già trẻ không tha, một người cũng không buông tha. Cô nói bậy rồi. Lâm Dật nhỏ giọng nói bên tai Lương Nhược Hư, cô nhìn thấy mấy nam sinh kia không, nhìn cô cũng không phải là hai mắt đăm đăm sao. Tôi và anh là hai khái niệm khác nhau. Làm sao lại hai khái niệm? Không phải đều là đang thưởng thức cái đẹp thôi sao? Coi như là có nhìn tôi, cũng chỉ có thể thưởng thức mà thôi, nhưng anh thì không giống như vậy. Lương Nhược Hư nói, ở những cô gái nhỏ này, thưởng thức anh xong sau đó anh nên tìm địa phương thưởng thức các cô ấy à? Tôi cảm thấy chúng ta đây là đang làm tổn thương lẫn nhau nha. Sau đó thì sao? Lương Nhược Hư ngẩng cao đầu, vẻ mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Dứt khoát khiến những học sinh chưa dứt sữa này, chiếm tiện nghi của chúng ta, chẳng bằng hai chúng ta thưởng thức lẫn nhau. Anh có mặc áo chống đạn sao? Ôi, ôi đêm nay mặt trăng thật là tròn a. Hừ. Dưới sự dẫn đường của Triệu Kỳ, hai người ngồi xuống, tiệc chào mừng rất nhanh sắp mở màn. Nhưng trước khi mở màn, hiệu trưởng Triệu Kỳ cùng với Lương Nhược Hư đã lên đài nói chút lời nói rỗng tuếch thật dễ nghe, dạ hội mới chính thức bắt đầu. Anh không phải là có lời muốn nói với tôi sao, bây giờ nói đi. Lương Nhược Hư nói. Đừng có gấp, dù sao cũng phải giả vờ xem trước một vài tiết mục chứ, nếu không người khác sẽ cho rằng chúng ta quá kiêu ngạo đó. Lương Nhược Hư ngẩng đầu, liếc nhìn phía trên sân khấu, nhìn thấy mấy cô gái mặc quần đùi lộ ra chân dài, cô trầm mặc không nói. Thực sự là không làm gì được anh ta hết. Mấy phút sau, Lâm Dật thu hồi ánh mắt. Ê được rồi, xem xong rồi, chúng ta nói chuyện chính sự. Lương Nhược Hư lần nữa ngẩng đầu, tiết mục thứ hai là mấy nam sinh biểu diễn võ thuật. Tôi cảm thấy màn biểu diễn võ thuật này cũng không tệ. Lương Nhược Hư nói, Ê đặc biệt là nam sinh đứng hàng phía trước kia, lớn lên nhìn cũng đẹp trai. Lâm Dật nghiêng người sang về phía một bên kia Triệu Kỳ nói, Người nam sinh phía trước kia đang cầm dao đó, sau khi buổi tiệc kết thúc cho cậu ta một cái lỗi lớn. Triệu Kỳ. Lương Nhược Hư. Thực sự là chủ nghĩa của nam nhân mà. Cô trong lòng lẩm bẩm một câu, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói. Được rồi, nói chính sự đi. Đầu của Lâm Dật qua về phía Lương Nhược Hư nhỏ giọng nói. Cô có biết ai ở Quảng Châu bên kia không? Làm sao vậy? Bên viện mồ côi của anh muốn có chính sách gì à? Không phải vậy, mẹ của tôi bên kia tự tôi có thể chiếu cố tốt. Lâm Dật nói. Phía dưới Quảng Châu, có một thị trấn nghèo tên là Trấn Bắc Cầu. Tôi muốn xây một ngôi trường hy vọng, bao gồm nghĩa vụ giáo dục 9 năm. Nhưng đường vào thị trấn đặc biệt không dễ đi. Để thuận tiện đi lại nên tôi muốn tu sửa lại đường xá. Cô có thể hay không liên hệ với địa phương để cung cấp một số kinh phí? Anh muốn xây trường học. Đôi mắt đẹp của Lương Nhược Hư trừng lên, không nghĩ tới Lâm Dật muốn làm chuyện này. Việc quyên tiền cũng không phải là giải pháp, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lâm Dật nói ra, nghề tri thức thay đổi vận mệnh nha, cho bọn nhỏ học thêm một chút kiến thức, khi vào xã hội cũng không đến nỗi gian nan như vậy rồi. Ồ! Lương Nhược Hư hít sâu một hơi, Lâm Dật đúng là một người mâu thuẫn đến nỗi khiến người ta cảm thấy là hai thái cực. Như thể có hai linh hồn khác nhau đang sống trong cơ thể anh ấy vậy. Ở Trung Hải thì có thể, Yến Kinh lúc trước tôi cũng quen thuộc, nhưng người Quảng Châu bên kia không quá quen thuộc. Lương Nhược Hư nói ra. Trước tiên tôi giúp anh liên hệ, nhưng vấn đề không lớn, rất nhanh có thể có tin tức. Cảm ơn. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, thế anh thực sự tiếp tục làm từ thiện sao? Lâm Dật trầm ngâm vài giây, để xem trong túi có bao nhiêu tiền. Không có tiền thì tôi cũng không thể tỏ vẻ mà làm được. Vậy anh có từng nghĩ tới kỳ thực anh làm những việc này cũng không thay đổi được hiện trạng chung bây giờ. Hơn nữa sự nghiệp của anh còn đang trong thời kỳ phát triển, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để anh làm từ thiện. Lương Nhược Hư nói những lời này, đã hoàn toàn dứt bỏ thân phận của mình, mà là lấy thân phận bạn bè của Lâm Dật để cho anh những nhắc nhở thiện ý. Lâm Dật cười nhìn Lương Nhược Hư, "Thì cô có biết, trồng cây thời gian tốt nhất là lúc nào không?" Lương Nhược Hư thành thật lắc đầu một cái. 10 năm trước. Lâm Dật nói ra, vì vậy cô có biết, thời điểm tốt nhất để trồng cây tiếp theo là lúc nào không? Lương Nhược Hư như trước vẫn lắc đầu một cái. Ngay tại lúc này. Có một số việc, bất luận làm lúc nào cũng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng khi bắt tay làm, chính là thời gian tốt nhất. Cho nên cái này không phân lúc nào là, chỉ cần cô làm, chính là tốt. Tôi hiểu ý của anh. Lương Nhược Hư nói, tôi chỉ là thật không dám tin, ở cái tuổi này của anh có thể làm những việc ý nghĩa như thế. Tôi lớn lên trong đại viện, những bạn bè cùng tuổi với tôi đều là khách hàng quen thuộc của hộp đêm và đường cao tốc. Duy nhất ở anh, tôi thấy anh so với bọn họ đều không giống nhau. Nghe cô nói, làm tôi thật giống như không phải người bình thường vậy. Lâm Dật nói, cho tôi có xe thể thao, hộp đêm tôi cũng đi, hội sở minh tinh không lọc nổi vào mắt xanh của tôi. Ở những nơi đó tôi không có cảm giác thành công. Ở đó ai có cảm giác thành công? Lâm Dật ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Nhược Hư, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ, theo bản năng cô nghiêng đầu đi, không muốn để cho Lâm Dật nhìn thấy trên mặt mình ửng đỏ một mảng. Anh đừng nhìn tôi, xem tiết mục tiếp đi. Lâm Dật ngẩng đầu, phát hiện đúng lúc là tiết mục của Tô Cách. Cô vẫn đúng là nhắc nhở tôi, sắp tới tiết mục của cô ấy biểu diễn rồi. Cô ấy? Lương Nhược Hư ngẩng đầu nhìn một chút, Tô Cách đang ngồi bên cạnh đàn piano, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Làm sao lớn như vậy? Lâm Dật có chút bất ngờ khi nhìn thấy Tô Cách muốn diễn tấu đàn piano. Với chỉ số IQ của cô ấy còn có thể chơi đàn piano sao? Điều khiến Lâm Dật càng thêm bất ngờ hơn nữa là trình độ đàn piano của Tô Cách có vẻ như rất tốt. Giai điệu phát ra là bản Mendelssohn E điệu hát dân gian theo điệp khúc có phần hơi khó. Một khúc xuống, một chút sai sót và kỹ thuật đều không có. Thầy Lâm làm một bài đi. Tô Cách vừa mới đàn xong, chỉ nghe thấy có học sinh ở phía dưới ồn ào. Trời đất! Tôi chính là bị bắt tới tham gia náo nhiệt, mọi người muốn tôi đi lên làm cái gì chứ? Thầy Lâm làm một bài đi, chúng em muốn nghe thầy hát nha. Thầy Lâm, chúng em muốn nghe thầy đàn dương cầm. Thầy Lâm, làm một bài đi. Nhìn thấy nữ sinh ở hiện trường điên cuồng la lên, Lương Nhược Hư mỉm cười nhìn Lâm Dật. Thịnh tình không thể chối từ, anh có muốn hay không làm một bài? Lương Nhược Hư cười híp mắt nói, hễ nếu như tiết mục biểu diễn của anh có thể làm cho tôi thỏa mãn, tôi liền giúp anh liên hệ tài chính địa phương. Tôi thấy là cô có ý định muốn làm cho tôi xấu mặt đây mà. Lời này là tự anh nói nha. Lương Nhược Hư có chút cười trên sự đau khổ của người khác, tựa như bắt được điểm yếu của Lâm Dật, hễ anh muốn quỹ tài chính của địa phương, nhưng lại không nghĩ đến trả bất cứ thứ gì, trên đời này làm gì có miếng bánh tốt nào từ trên trời rớt xuống chứ. Cô thấy tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Cùng lắm quỹ tài chính địa phương tôi từ bỏ thôi. Lâm Dật nói. Nhưng nếu như cô đã đáp ứng, hai chúng ta thưởng thức lẫn nhau một chút tôi cũng không ngại mắc mặt nha. Biểu diễn qua loa có lệ là không được, nhất định phải làm tôi hài lòng mới được. Vậy nếu như cô cố tình không hài lòng, tôi còn chơi cái cây búa. Không quan trọng, chỉ cần có thể thỏa mãn học sinh trên khán đài là được. Lương Nhược Hư cười híp mắt nói, không chút gì là giả. Cô chờ đấy. Lâm Dật đứng dậy, hướng về phía dưới học sinh nói, ê đừng hô nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Dật đi lên sân khấu. Lúc này, người dẫn chương trình đi tới bên cạnh anh. Thầy Lâm, thầy muốn biểu diễn tiết mục gì cho học đệ học muội mới tới và sinh viên sắp ra trường xem? Hát một bài. Lâm Dật thuận miệng nói. Câu trả lời này đã được người dẫn chương trình dự đoán trước. Bởi vì hát là tài nghệ đơn giản nhất, không có ai phân biệt được êm tai cùng khó nghe như thế nào. Lương Nhược Hư lặng lẽ lấy điện thoại ra, ghi lại tất cả tiết mục biểu diễn của Lâm Dật. Chờ sau này, lúc không già không trẻ, liền lấy ra cho anh ta nhìn xem, bảo đảm có thể làm cho anh ta trong nháy mắt dập tắt lửa. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lương Nhược Hư nở một nụ cười nhẹ. Còn thưởng thức lẫn nhau. Anh nghĩ hay lắm, hừ. Thầy Lâm, thầy muốn hát bài gì? Tôi để học sinh phía sau hậu trường chuẩn bị. Tuy làm như vậy sẽ làm rối loạn tiết tấu của các tiết mục, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Buổi biểu diễn này, vốn là lấy sự hài lòng của học sinh làm chủ, chỉ cần bọn họ có thể hài lòng, cái khác cũng không đáng kể. Không cần phải chuẩn bị, chỗ này không phải có đàn piano sao, tôi dùng cái này là được rồi. Đàn piano. Nghe được Lâm Dật muốn dùng đàn piano diễn tấu, khán giả theo dõi phía dưới đều cảm thấy bất ngờ. Lẽ nào thầy Lâm còn có thể đàn piano sao? Phải hay không là quá toàn năng rồi? Thầy Lâm, thầy tính hát bài gì vậy? Người dẫn chương trình vừa mừng vừa sợ, không chỉ có lớn lên đẹp trai, còn có thể nói chuyện về đàn piano là đã thấy mê rồi. Loving You. Vừa nói xong, Lâm Dật ngồi xuống trên ghế đàn piano, lấy tay thử một chút âm thanh, sau khi phát hiện không có vấn đề gì mới bắt đầu diễn tấu. Lâm Dật không do dự, dùng hai tay gõ vào phím đen trắng, giai điệu tươi đẹp, từ ngón tay truyền đến. Loving you is easy cause you are beautiful. Yêu em thật dễ dàng, bởi vì em xinh đẹp như vậy. And making love with you is Ali Iwana yo. Và cùng triền miên với em là tất cả những gì anh mong muốn. Loving you is more than just a dream come true. Yêu em, không chỉ là một giấc mơ trở thành sự thật. And everything that is your ESO up of loving you. Mà tất cả những gì anh làm đều là vì yêu em. No one else can make me feel the color that you bring. Không ai có thể để cho anh cảm nhận được màu sắc mà em mang đến. Những thăng trầm của giọng hát, phối hợp với âm thanh len ken thùng thùng của đàn piano, đã làm cho các học sinh dưới khán đài như bị mê hoặc. Thế này sao lại là hát? Rõ ràng đây chính là một bức tranh trữ tình đau thương buồn bã. Khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, Lâm Dật đã biểu diễn xong, tất cả mọi người tại chỗ đều say sưa trong đó. Lương Nhược Hư không thể tin được, Lâm Dật sẽ có tài nghệ chơi đàn hay như vậy. Cũng càng thể ngờ tới, anh ấy có thể hát êm tai như vậy. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là trình độ tiếng Anh của Lâm Dật lại lốt như vậy. Cái này chắc chắn không phải luyện theo đông âm ra được, mà là thật sự có nền tảng tiếng Anh sâu, nếu không cũng không hát ra được hiệu quả như này. Lâm Dật đứng dậy nhìn mọi người ở phía dưới, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ đang nhìn mình, nói. Đều thất thần làm gì vậy, vỗ tay đi chứ. Đúng đúng đúng, vỗ tay. Trong khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay như sấm động, cái này đến cái khác, kéo dài không thôi. Mọi người thế mới biết, Lâm Dật không chỉ là lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn có nội hàm. So với thầy Lâm, những người đàn ông khác căn bản không coi là đàn ông mà. Chỉ có thể coi là động vật giống đực. Thầy Lâm, thầy hát hay quá, lại hát một bài nữa đi. Không được không được, lỗ tai tôi muốn mang thai luôn rồi. Chúng em muốn nghe thân đờ. Thầy Lâm, em yêu thầy, em muốn sinh khỉ con cho thầy a. Lúc này mới ra dáng nha. Lâm giật hài lòng gật đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Mà lúc này Lương Nhược Hư vẫn không thể tin được, bài hát tiếng Anh vừa rồi là do chính Lâm giật vừa đàn vừa hát. Lương đại mỹ nữ, cô xem phản ứng hiện trường như thế nào, mọi người tương đối hài lòng với phần biểu diễn của tôi, việc tán thưởng lẫn nhau cô hẳn là chưa quên. Mọi người hài lòng có ích lợi gì, dù sao tôi cảm thấy không êm tai. Cô chơi xấu nha. Tôi chơi xấu đó, anh có thể làm gì được tôi, hừ. Bộ dáng này của Lương Nhược Hư, Lâm Dật cũng là hết cách rồi, bất quá hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng. Lấy tính cách của cô ấy, nếu là thật cùng với mình tán thưởng lẫn nhau, vậy thì cũng kỳ quái rồi. Buổi biểu diễn đã diễn ra được một nửa, Lương Nhược Hư tùy tiện tìm một lý do sớm rời khỏi. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Triệu Kỳ, nếu như không phải là bởi vì Lâm Dật, có lẽ cô ta cũng không kiên trì đến lúc này. Anh có muốn cùng nhau dùng bữa không? Khi hai người tới bãi đậu xe, Lương Nhược Hư dò hỏi. Ăn cơm với loại người nói không giữ lời như cô cũng không có mùi vị gì, tốt hơn hết là tôi nên ăn một mình thì hơn. Làm gì tới nỗi như vậy? Lương Nhược Hư u oán nói. Làm sao lại không đến nỗi đây, không người nào tin mà không lập, loại người như cô chỉ là ở bề ngoài đáng tin, một khi gặp phải việc thì không được. Anh nói ai không đáng tin đấy? Tôi mới không phải là loại người như anh nói đâu. Đáp ứng chuyện của tôi rồi không làm, còn nói không phải loại người như vậy. Vậy đến nhà tôi đi, dù gì cũng phải trước ăn cơm đã chứ. Vậy còn chờ đợi cái gì, lên xe, tôi sắp bị đói chết rồi. Lương Nhược Hư vuốt mái tóc, cũng không có cách nào với Lâm Dật, liền ngồi lên xe, lái xe về nhà của mình. Đến nhà, Lương Nhược Hư tìm cho Lâm Dật đôi dép lê, sau đó tự mình về phòng, thay lên người một bộ quần áo ngủ dài tay, chuẩn bị xuống bếp nấu thức ăn. Hôm nay thế nào mà còn đổi phong cách vậy, tôi nhớ lần trước đến đây, cô mặc là tơ tằm. Lâm Dật nằm trên ghế sofa, giống như ông lớn vậy. Thế thì sao, tôi muốn mặc quần áo gì, còn phải thông qua anh Lâm đồng ý sao? Sai, tôi chỉ là không muốn để bọn chúng bị ẩn giấu trong bóng tối, nếu không không phải đã phí công sao. Cho dù mặc lên bộ đồ ngủ tơ tằm đó, tôi cũng sẽ mặc đồ lót. Lương Nhược Hư nói, để thu lại cái tâm tư xấu xa của anh đi. Nói xong, Lương Nhược Hư xảo trá kéo ống quần lên, để lộ chiếc chân dài thẳng của mình, rồi cứ thưởng thức một chút thế này đi. Mỹ cảm mất hết, chẳng còn chút giá trị thưởng thức nữa. Vừa lòng đi, người phụ nữ khác không có dài thẳng như tôi đâu. Người đàn ông khác cũng không có dài thẳng như tôi. Ở trước mặt của tôi, tỏ vẻ lưu manh lộ liễu vậy, anh đúng là người đầu tiên. Đều là nam nữ trưởng thành, Lương Nhược Hư đương nhiên nghe hiểu những lời hỗn tạp này. Từ nhỏ lớn lên trong đại viện, hỗn tạp hơn thế này, cô đều đã nghe qua. Rất nhanh, trong bếp vọng ra âm thanh nghe cạch cạch tan tan nghe nấu ăn, nửa tiếng sau, thức ăn đặt trên bàn, một món thịt một món chay một bát canh, về mặt dinh dưỡng, vô cùng cân bằng. Quỹ hỗ trợ địa phương, anh muốn bao nhiêu? Đang ăn cơm, Lương Nhược Hư mở miệng hỏi. Chuyện này tôi còn có thể quyết định sao? Đương nhiên, tìm người nói chuyện này, toàn bộ phát xuống đều không phải là vấn đề. Lương Nhược Hư nói, nhưng nếu như quỹ hỗ trợ tỷ lệ quá cao sẽ nhấn chìm các anh. Cô cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp, có thể cho chút là được, tôi không kén chọn. Vậy thì 40% đi. Lương Nhược Hư nói, xây đường, xây cầu cho thị trấn, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền, các anh cầm mấy trăm nghìn tệ là đủ rồi, vả lại những việc này đều có thể giao cho tập đoàn Triều Dương làm. Chi phí ước tính sẽ càng thấp, đến lúc đó tôi giúp anh một chút, thì công lao đều là của các anh. Cảm ơn Lương đại mỹ nữ, ngoại trừ lấy thân đền đáp, tôi tìm không ra được cách nào khác để báo đáp cô rồi. Lương Nhược Hư gấp miếng thịt qua đó, hờn dỗi nói, thì ăn cơm của anh đi. Ăn xong, Lâm Dật và Lương Nhược Hư lại nói chuyện một lúc. Ý tưởng của cô ấy là muốn Lâm Dật để vị trí của trường học hy vọng chọn ở bên phía Trung Hải. Như này có thể cho anh ta càng nhiều hỗ trợ. Nhưng lại nghĩ đến, quê nhà của Lâm Dật ở Quảng Châu, thôi thì chẳng nói những lời này. Ở chỗ Lương Nhược Hư ăn xong, Lâm Dật lái xe về nhà. Trên đường trở về, Anh chào hỏi một tiếng với Lý Sở Hàm, buổi sáng ngày mai có việc riêng không thể đến bệnh viện rồi. Lý Sở Hàm cũng thoải mái đồng ý, còn dặn dò Lâm Dật, nếu như thời gian không đủ, buổi chiều cũng có thể không cần đến. Thế nhưng Lâm Dật không đồng ý, buổi chiều có một ca phẫu thuật, bản thân anh phải đến. Cần phải đặt nhiệm vụ của hệ thống lên hàng đầu. Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau, Lâm Dật lái xe đến viện nghiên cứu mới thành lập. Tiểu Dật đến rồi à? Trông thấy Lâm Dật, Trầm Thiên Trác cười vui vẻ chào hỏi. Trầm lão đại, tiến độ bây giờ như thế nào rồi? Hai người họ ngồi xuống, Trầm Thiên Trác rót hai ly nước. Ê, rất nhanh thôi thì có thể phá vỡ quy trình 17 nanomet, nhưng cậu cũng biết đó, con chip cao cấp nhất hiện nay đều là quy trình 4 nanomet, chúng ta còn cách xa lắm. Vấn đề chủ yếu nhất ở chỗ nào? Nguồn sáng. Trầm Thiên Trác không hề né tránh trả lời, kể thông qua mối quan hệ với một vài người của tôi, rất nhiều bộ phận quan trọng đều có thể mua được trên toàn thế giới, chỉ duy nhất bộ phận nguồn sáng là vấn đề rất khó giải quyết. Lâm Dật xoa xoa cằm, kể nếu như chúng ta tự làm ra, thì phải mất bao nhiêu thời gian? Tiền là không thể ước tính nổi, thời gian ít nhất phải 3 năm. Trầm Thiên Trác nói. Nhưng làm như vậy quá bất lợi, cho dù cậu có nghiên cứu ra nguồn sáng 4 nanomet giống như công ty điện, nhưng bọn họ sớm đã phát minh ra 3 nanomet, chúng ta sẽ lại bị lỗi thời một lần nữa, cách biệt vẫn tồn tại, vì vậy theo đuổi như thế không có lợi. Lời nói của Trầm Thiên Trác, Lâm Dật hoàn toàn đồng ý. Thế cục trên thế giới thay đổi nhanh chóng, bản thân cũng không thể chờ đợi khoảng thời gian dài như vậy. Vả lại, kỹ thuật in thạch bản, đừng nói là cá nhân, cho dù là tận dụng sức mạnh của một quốc gia cũng không thể làm ra thứ này, muốn toàn bộ hóa nội địa, cơ bản không thể nào. Vì vậy lúc này, vấn đề hóc búa bày ra trước mặt là, làm thế nào giải quyết chuyện về nguồn sáng? Nếu như tôi không nhớ nhầm, Cymer là nhà sản xuất quang học cao nhất trên thế giới. Không sai. Máy in thạch bản của Amser là dùng nguồn sáng của Cymer. Trầm Thiên Trác nói, mấy ngày trước, tôi có gặp người phụ trách khu vực Á-Thái của Cymer, nhưng kết quả đàm phán không lý tưởng lắm. Là có lệnh cấm ở đằng sau phải không? Trầm Thiên Trác gật đầu, ngày bọn họ rất phòng bị Hoa Hạ, có thể bán cho cậu sản phẩm của thế hệ tiếp theo, nhưng mới nhất thì không được, còn với nguồn sáng 4 nanomet thì càng không thể nào rồi. Mẹ nó, chuyện này quá khó giải quyết cả. Những điều này chắc đều nằm trong dự liệu của cậu chứ? Trầm Thiên Trác cười nói. Tạo máy in thạch bản vốn dĩ không phải là việc dễ dàng gì, nhưng chuyện này cũng không phải vội, bởi vì những công nghệ khác còn chưa đạt tới độ cao tương tự, cho dù bây giờ có mua về được cũng không dùng tới. Được, chuyện này tôi biết rồi. Lâm Dật nói, để tôi nghĩ cách giải quyết sau. Tổng kết lúc này, những thứ khác độ khó nghiên cứu không lớn, vấn đề chỉ ở nguồn sáng. Trầm Thiên Trác đứng dậy, vì vừa hay cậu đến đây, tôi lấy những bản báo cáo nghiên cứu khác đưa cho cậu xem, ký tên ở trên đó nhé. Trầm lão đại, báo cáo thì tôi không xem đâu, anh làm việc tôi yên tâm. Lâm Dật nói tiếp. Có thể gọi giúp tôi Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư đến đây không? Tôi có chút việc muốn nói với bọn họ. Được thôi, cậu đợi ở đây nhé. Mấy phút sau, Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư từ bên ngoài bước vào. Ông chủ, ngài tìm chúng tôi. Lục Dĩnh hỏi. Mấy ngày này, hai người để những công việc trong tay xuống, có một chút việc khác, muốn bàn giao cho hai người. Ngài nói đi. Công nghệ chip 1.0 của chúng ta có thể chuẩn bị cuộc họp báo rồi. Lâm Dật nói. Hả? Họp báo? Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư đều bị dọa giật mình, cảm thấy có chút không ngờ tới Lâm Dật lại có ý tưởng này. Công nghệ của chúng ta đều bị Cisco lấy trộm rồi, vả lại đã đăng ký hơn 20 bằng sáng chế, tôi tin chắc buổi sáng mở cuộc họp báo, buổi chiều sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Lục Dĩnh nói. Nói là công nghệ con chip 1.0, nhưng trong nội dung, ai nói tôi muốn công bố nội dung của 1.0 hả? Chẳng nhẽ ông chủ muốn công bố công nghệ 2.0? Lâm Dật cười khỉnh, kệ không sai, nhưng trước mắt phải tung hỏa mù, không thể để người của Cisco biết quá nhiều. Nếu không đến khi công bố sự thật thì không còn vui nữa. Tôi biết rồi. Lục Dĩnh nói. Có cần chúng tôi phải tìm công ty truyền thông làm việc này không? Lâm Dật trầm ngâm mấy giây. Trung Hải có một công ty truyền thông tên là Văn hóa Phong Lan. Cô đi tìm bọn họ làm việc này, nhưng đừng tiết lộ tên của tôi. Vậy có cần phải giấu thân phận của chúng tôi không? có cần phải thiết lập cá nhân cho chúng tôi không? Rõ ràng, Lục Dĩnh đã thích ứng với cách làm của Lâm Dật, đều biết đến cái gọi là thiết lập cá nhân rồi. Cái đó thì không cần đến, hai người cứ dùng thân phận phòng nghiên cứu Long Tâm xuất hiện. Biết rồi à? Hai người gật đầu, Tôn Phú Dư hỏi thêm, ở ngoại trừ công ty văn hóa Phong Lan, có phải liên lạc thêm với những truyền thông khác trong ngành không ạ? Không cần. Lâm Dật nghiêng đầu, miệng nở nụ cười, thì hai người chỉ cần đạt được sự hợp tác của công ty văn hóa Phong Lan, những thứ còn lại, bên đó sẽ giúp chúng ta làm nốt. Dạ biết rồi à. Còn một việc nữa. Lâm Dật nói, để báo cáo nghiên cứu ở chỗ Trầm lão đại, những thứ cần thiết phải ký tên, anh đều mang vào trong thành phố, tìm Lương Nhược Hư ký tên. Chính là vị tân phó thị trưởng thành phố đó sao? Biết rồi à. Được rồi, bây giờ thì đi làm đi. Lâm Dật đứng dậy nói, kể tôi còn có việc khác nên đi trước đây. Ông chủ đi cẩn thận. Từ trong sở nghiên cứu đi ra, Lâm Dật gọi điện thoại cho Tần Hán. Mẹ nó không phải lại dẫn em gái nào ra biển mở party áo tắm, giờ gọi đến chọc tức tôi chứ. Anh nhìn tôi giống người thất đức như thế sao? Chết tiệt, cậu chính là loại thất đức như vậy, thật sự muốn lấy một quyển đạo đức đập lên mặt của cậu. Được rồi, đừng nói chuyện khác nữa. Lâm Dật nói, tôi nhớ dưới tay của anh có một người tên là Lưu Dần Hỷ, gần đây mấy lần thế nào chẳng còn nhìn thấy anh ta. Đi theo bên cạnh anh cũng được khoảng thời gian dài rồi, anh sắp xếp cho anh ta một công việc chính đáng, làm phó tổng rồi. Ở bên tôi có chút chuyện, có thể cho tôi mượn dùng chút không? Được à, cậu đang ở đâu, anh kêu anh ta đến tìm cậu. Không cần, anh nói cho tôi anh ta ở đâu, tôi đến đón anh ta. Cậu đến Trung Hán tìm anh ta đi, chắc cậu có số điện thoại của anh ta rồi chứ? Có rồi. Lâm Dật nói, ê anh bận việc của anh đi, tắt máy đây. Dập điện thoại, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Trung Hán, sau đó thì gọi điện thoại cho Lưu Dần Hỷ, đối phương rất nhanh đã nhấc máy. Không tệ chút nào, mặc âu phục lên có chút cảm giác nhân viên cao cấp rồi. Lâm tiên sinh, ngài đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa. Lưu Dần Hỷ cười nói. Tần thiếu gia chăm sóc tôi, sắp xếp cho tôi làm giám đốc của một bộ phận, nhưng nói thật sự, tôi không phải là loại người ngồi trong phòng làm việc, vẫn là ở bên cạnh Tần thiếu gia thoải mái hơn. Được rồi, thu tâm tư lại đi, sau này còn phải nuôi miệng ăn gia đình nữa. Điều đó cũng đúng. Lưu Dần Hỷ nói. Nếu như không phải Tần thiếu gia chăm sóc cho tôi, ở nơi như Trung Hải này, tôi cũng sớm không tồn tại rồi. Khách sáo vài câu, Lưu Dần Hỷ nhìn Lâm Dật, nói. Ngài Lâm, nghe Tần thiếu gia nói ngài tìm tôi có việc gì thì ngài dặn dò một tiếng là được thôi. Có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh, người khác tôi không có yên tâm, phải để anh làm. Không vấn đề, cứ nói thẳng là được rồi. Không phải vội, anh lên xe trước đã, tôi đưa anh đến một nơi, chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Một tiếng sau, Lâm Dật lái xe, đưa Lưu Dần Hỷ đến nhà máy khoa sáng. Mà trên đường đi, Lâm Dật nói về việc cần Lưu Dần Hỷ làm, nói rõ ràng chi tiết một lần nữa cho anh ta. Anh Lâm, thật sự phải chơi như vậy sao, có chút kích thích cả. Yên tâm, khoa sáng là địa bàn của tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cứ làm theo lời dặn dò của tôi là được. Được thôi, nghe theo sự sắp xếp của anh Lâm. Sau khi xuống xe, hai người mỗi người một ngã, Lâm Dật đi đến văn phòng làm việc của Vương Nhiễm. Vương Nhiễm mặc chiếc áo lửng tay vải tuyên màu trắng, bên dưới là quần bò với giày cao gót, dưới lớp trang điểm truyền thống, nhìn có thêm phần gợi cảm và mê hoặc. Thầy Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, Vương Nhiễm đứng dậy đón tiếp. Gần đây tình hình nhà máy thế nào? Lâm Dật ngồi xuống ghế sofa hỏi. Vẫn như cũ mà thôi. Vương Nhiễm nói, nhưng em cảm thấy khoa sáng bây giờ đã không phải là của chúng ta rồi. Tại sao? Phân xưởng và nhà kho đều bị người của Cisco khống chế rồi, có lúc em muốn kiểm tra một chút vấn đề an toàn cháy nổ cũng bị chặn ở bên ngoài. Vương Nhiễm lơ đãng đáp trả. Em cảm thấy bản thân giống như nữ bảo vệ vậy, cái gì cũng không cần làm mà còn kiếm được tiền lương, thầy Lâm, hay là thầy sắp xếp cho em công việc khác đi. Nói xong, Vương Nhiễm pha cho Lâm Dật cốc cà phê, đặt đến trước mặt của anh ấy. Không gấp, nghiệp vụ bên này của khoa sáng và Cisco sắp kết thúc rồi, em sẽ không phải ở lại đây lâu đâu. Thầy Lâm, thầy đừng hiểu lầm, không phải là em chê bai công việc không tốt. Vương Nhiễm giải thích. Việc gì cũng không phải làm, em còn lấy tiền lương, trong lòng em thấy ái ngại. Tôi không có hiểu lầm. Lâm Dật nói tiếp, ngay lúc đầu điều em đến đây là bởi vì nhân lực không đủ, qua vài ngày nữa thì đưa em. Cọc kẹt. Còn chưa đợi Lâm Dật nói hết câu, cánh cửa của văn phòng bị mở toang ra. Tào Tương Dư và thư ký của anh ta vội vàng từ ngoài bước vào. Ai da, đây không phải là ông anh Tào sao, đã lâu không gặp rồi, kinh doanh gần đây thế nào? Chắc đều khá ổn chứ nhỉ? Chú em Lâm, cậu đây là đang diễn đoạn nào đây? Tào Tương Dư nói. Sao vậy? Tôi chỉ đến hỏi thăm nhân viên cấp dưới, cũng không có làm gì mà. Cái gì cũng không có làm. Tào Tương Dư gắng kìm nén cơn tức giận xuống để nói. Cậu phái một gã cao lớn đứng trước cửa nhà vệ sinh thu phí, chẳng có ai làm như vậy cả, cũng quá không hợp lý rồi. Anh nói chuyện này à? Lâm Dật đột nhiên nói. Anh Tào ơi, anh phải hiểu cho nỗi khó khăn của anh em chứ. Khó khăn cái gì, cậu lại cá độ rồi. Đừng nhắc nữa, lại thua mất mấy mươi nghìn tệ, trong túi lại không có tiền. Lâm Dật nói. Nhưng anh Tào yên tâm, tôi đây cũng là người hiểu lý sự, không thể nào lại muốn tiền của anh nữa, tôi đã người lớn thế này rồi, làm sao cũng phải học cách tự mình kiếm tiền mới đúng, cứ tiêu tiền của anh cũng không phải là cách. Trong lòng cậu muốn kiếm tiền tôi hiểu, nhưng cũng không thể dùng cách này à. Tào Tương Dư nói, cậu phái người đứng canh cửa nhà vệ sinh thu phí, nhân công trong nhà máy còn làm việc thế nào được, đã có người phàn nàn tới tôi rồi đó. Cứ để bọn họ phàn nàn đi. Lâm Dật nói, ê kiếm được tiền không phải là để tiêu xài sao, giữ cũng không thể để trứng. Nói thế cũng không sai, nhưng cậu xem ai muốn lấy tiền kiếm được dùng cho việc đi vệ sinh chứ? Chẳng nhẽ nhà anh không lắp đặt bồn cầu sao? Lâm Dật nói. Đương nhiên có lắp rồi, điều này còn phải hỏi sao? Thế không phải đã xong rồi sao, anh lắp đặt bồn cầu rồi, đó được gọi là toàn bộ mua hết, tôi đây thì là phân kỳ, nếu như bọn họ chê đắt. Có thể lấy quỹ tiết kiệm, sẽ rẻ hơn không ít. Lâm Dật nói. Chúng ta đều là người làm kinh doanh phải nghĩ cách moi của người khác, không phải anh tìm tôi chỉ để nói chuyện này đấy chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.